Pokemon Kaito Izumi, chương 681, không thể nhìn thấu. Góc truyện audio.com. Trận đấu đầu tiên kết thúc không quá bất ngờ. Mặc dù Seviper của Lucy thực lực rất mạnh, năng lực độc tố ăn mòn vượt qua cả giới hạn thuộc tính cũng không sai. Nhưng với những thành tích trước đây của Kaito thì Seviper vẫn chưa trở thành mối đe dọa đối với cậu. Tất cả mọi người đang quan sát ở đây đều hiểu điều đó. Hai cái quán quân đang tập trung theo dõi. Drake và Glacier cũng cẩn thận đánh giá Kaito, người được quán quân hiện tại của Hoen Địa Khu thừa nhận thực lực, đồng thời có thể trở thành một trong tứ thiên vương của Hoen mà không cần đến khiêu chiến. Cresselia, xem ra Lucy chuẩn bị chơi toàn lực với Kaito rồi. Alexander kinh ngạc nói, thần thú ở trận thứ hai. Nhưng đây không phải là thi đấu 3v3. Shiratori cau mày, cô cũng nhận ra tình huống hiện tại. Điều đó chứng tỏ rằng Lucy còn có một Pokemon khác mạnh hơn cả Cresselia. Và nơi này chính là Power Spot, Alexander tấm tắc nói, ở phía dưới sân đấu. Kaito và Lucario đều tập trung quan sát Cresselia. Đối phương vừa xuất hiện thì siêu năng lực của Kaito có phần nào đó trở nên nhiễu loạn. Lơ lửng ở trên không, như một phần của mặt trăng, mang theo hệ psychic, Cresselia giống như vị thần không thể chạm tới. Lucy hít một hơi thật sâu, quan sát đến Lucario, trận đấu vừa rồi cô đã thấy được sự đáng sợ của con Pokemon này. Vượt qua cả những gì trong màn hình, ghi chép về các trận đấu trước của Lucario cũng không có mạnh như vậy. Nghiên cứu rất kỹ đối thủ, Lucy đột nhiên cảm thấy mình vẫn chưa hiểu gì anh chàng trước mặt mình. Kaito Izumi người khiêu chiến, cậu có muốn thay đổi Pokemon không? Scott đối với Kaito hỏi. Không, trận đấu tiếp tục thôi. Kaito dứt khoát lắc đầu, tiếp đấy cẩn thận nhìn về phía trước. Dù cho Cresselia không phải Pokemon mạnh nhất của Lucy, thực lực này, đầy đủ để coi trọng rồi. Hai cái Pokemon cẩn thận nhìn nhau. Cresselia cũng không có nhẹ nhàng như mọi người quan sát. Đối phương tất nhiên là phát hiện ra thân phận siêu thần thú của Lucario. Ánh sáng tỏa ra từ trên người của Cresselia. Ngay sau khi Scott thông báo rằng trận đấu bắt đầu, lập tức Lucy đưa ra mệnh lệnh trước tiên. Mở màn bằng psychic, siêu năng tấn công, một lượng lớn năng lượng vô hình vô tới trước người Lucario. Thứ năng lượng vượt qua cả khả năng khống chế của Kaito. Bất quá Lucario cũng không có đứng yên chịu đòn, ngược lại lập tức biến mất và rời đi. Tương tự với trận đấu với Seviper, đây là Extreme Speed, sử dụng một kỹ năng chiến đấu như là phương pháp di chuyển. Lucario ở trong mắt người khác gần như thoát biến. Rốt cuộc thì tốc độ này là quá nhanh. Mega Pan, Kaito lạnh lùng thốt lên. Siêu năng lực của Cresselia không chỉ tác động lên Lucario, mà nó còn quấy nhiễu siêu năng lực của Kaito. Cú đấm xé gió lập tức quất vào bên mặt trái của Cresselia. Tốc độ ra đòn rất nhanh, nhưng cảm giác như ở trước nắm đấm của Lucario có một bức tường vô hình. Ánh sáng mặt trăng đang bao phủ lấy Cresselia, nó tự tạo cho mình một tấm khiên liên tục, bất quá chỉ nhiêu đó còn chưa cản được Lucario. Hoành, phòng ngự của Cresselia, Lucy cắn răng, không nghĩ đến Pokemon của Kaito lại mạnh đến vậy. Đây là lần đầu cô thấy tấm chắn siêu năng của Cresselia bị phá vỡ dễ đến vậy. Rốt cuộc thì đẳng cấp của con gâu Lucario kia đã mạnh tới nhường nào? Là quán quân Pokemon, hay là, còn cao hơn nữa, Cresselia, Moonblast, thân là hiện diện của mặt trăng, một trong bộ đôi nguyệt thực. Cresselia sử dụng Moonblast cực kỳ thành thạo, thuần phát bắn ra hướng thẳng về phía Lucario. Sức công phá của Cresselia có tác dụng thẩm thấu rất cao đối với hệ cách đấu Pokemon. Dù cho Lucario có mang theo hệ thép thì ảnh hưởng này cũng không mất đi. Hai tay Lucario vội vàng chặn lại trước mặt, sử dụng Metal Claw bảo vệ chính mình. Hai cái Pokemon chào hỏi nhau nhẹ nhàng, nhưng để lại trên sân đấu khói bụi mịt mù. đáp xuống mặt đất. Lucario cảm nhận hai cánh tay đang run lên vì sức công của Cresselia. Vốn dĩ Lucario cũng không phải Pokemon chuyên về phòng ngự, cho nên đòn vừa rồi thật sự rất có hiệu quả. Lucario hít một hơi sâu, kêu lên một tiếng, sau đấy chân trái dẫm về phía trước, khí thế bắt đầu thay đổi. Đây là, Scott cau mày nghi hoặc nhìn về phía Lucario. Đột nhiên, một luồng gió gợi ra khắp người Lucario lan truyền khắp mọi nơi. Màu xanh dẫn sóng lực lượng không ngừng tản ra. Thứ năng lượng khiến cho Lucy cảm thấy rùng mình. Drake đứng bật dậy, năng lượng này, vượt qua khỏi thực lực của một cái thần thú rồi. Siêu tiến hóa, Lucario, Kaito vươn tay ra, nắm chặt lại, viên đá Mega lập tức phát sáng. Đem không ngừng năng lượng đến bao tụ lại Lucario. Cơ thể trở nên lớn hơn một phần, màu sắc cũng biến đổi, trở nên càng thêm có phần cổ đại xa xưa. Cầm trên tay cây gậy Bonras, năng lượng của sự thủ hộ đang toát ra. Sức mạnh thật sự của Lucario từ bên trong thế giới của Hoopa được tái hiện hoàn mỹ ở trên sân đấu hiện tại. Đùa sao? Lucy thậm chí không dám thở mạnh. Hai mắt cô trợn lên nhìn Lucario biến đổi. Kể cả Cresselia cũng có phần run lên vì lo sợ. Đã bao lâu rồi, thời đại bây giờ lại có một Pokemon vượt qua khỏi giới hạn của thần thú. Cresselia, mau chóng sử dụng Future Sight. Lucy mặc dù có phần choáng ngợp, nhưng cứ vậy sợ hãi đến không dám phản kháng liền chưa đến mức. Một con mắt hiện lên trên không trung. Cresselia năng lực cũng không phải bình thường Pokemon có thể sánh được. Rắc rắc, khe nứt trên không chôn xuống một đại chiêu. Cho tới khi Cresselia trước khi ngã xuống, nó sẽ tích lũy càng nhiều năng lượng đến giới hạn của mình. Phần bên trong vô hình, Kaito cảm giác được một lực lượng siêu năng khổng lồ đang bắt đầu hội tụ. Nhưng trước khi Future Sight có thể thành hình, liệu Cresselia có thể cản lại được Mega Go Lucario hay không? Lên thôi, Kaito nhắm mắt lại, thu hồi siêu năng lực, đặt tay ở trước ngực, aura lực tản ra, kết nối với năng lượng của Lucario. Tốc độ của Lucario càng trở nên nhanh hơn xuất hiện ở bên trên phía trái của Cresselia. Trên tay cầm lấy một khối aura Sophia nện xuống. Tốc độ quá nhanh, hoành, một phần lớn sân đấu lập tức lún sâu. Để lại phía dưới là, hư không, hả, Shiratori kinh ngạc nói, bất ngờ đúng lúc này. Một cột Moon Blast xuất hiện ở trên trời bắn xuống. Vừa rồi là một cái phân thân của Cresselia đánh lừa Kaito. Đã bao lâu rồi Kaito mới bị một chiêu Double Team qua mắt. Năng lượng của Cresselia có khả năng quấy nhiễu cực mạnh. Những vòng tròn xung quanh Cresselia bắt đầu xoay chuyển. Càng nhiều phân thân tương tự với Cresselia được tạo ra. Chớp mắt, ngay khi Lucario đưa ra phòng ngự, một chiêu Gravity được khuếch đại cản lại Lucario. Động tác của Lucario chậm đi một nhịp. Bất quá Lucario vẫn nhanh chóng đưa tới cây gậy Bonras của mình lên chặn đường. Sức mạnh của Cresselia đến từ một khoảng không gian khác. Bên trong kính chiếu yêu của Kaito, cậu không thể trực tiếp nhìn thấu được Cresselia. Đối phương hiện diện, là mặt trăng, cách trương,